Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, thứ 29 chương kinh thiên gợn sóng. Tô Hoản nghe Tư Không Vân Nhi nói tố trong lòng mọc lên nhẹ nhẹ nghi hoặc. Sao có thể trùng hợp như thế? Bọn họ lại là cùng đường. Nâng lên tròng mắt thấy Tư Không Vân Nhi một tay. Thủy Trung bưng chính mình ngó sen cánh tay. Mặt mày buông xuống sợ bị nhân thấy. Các nàng hai người bao quần áo, đã bị ca ca Tô Cần tìm về, liền đặt ở Tư Không Vân Nhi vừa chỗ gian phòng trong vòng án kỷ thượng. Chỉ là Tư Không Vân từ tỉnh lại vẫn ở vào kinh hoàng trong, cũng không có chú ý tới. Bây giờ sự tình ngọn nguồn cũng hỏi rõ, Tô Hoản một thân nam nhi trang phục, lưu lại nữa thật có chút không ổn, thế là theo gian phòng lui ra. Tô Hoản mệnh Tiểu Chiêu trở về phòng cầm các nàng hai người bao quần áo đưa qua. Cũng không thể nhượng nữ tử kia vẫn mặc xé rách quần áo. Tô Hoản một mình một người dục trở lại gian phòng của mình. Nâng lên tròng mắt xa thấy ca ca của mình Tô Cần. Vinh An cùng Quý Vân Phàm ba người chẳng biết lúc nào vậy mà đứng ở nàng cửa phòng. Ba người cùng đến đây hẳn là có chuyện muốn thương nghị. Ca ca xuất hiện cũng không có quá mức kinh ngạc, ca ca luôn luôn tâm địa thuần thiện, chắc hẳn là muốn biết kia hai danh thân phận của cô gái. Ca ca tâm tư nàng có thể phỏng ra, cái khác hai người sở đến lại là ý gì? Hơn phân nửa cũng là vì kia hai nàng mà đến, trong lòng mặc dù nghi hoặc, lại không có hiển lộ nửa phần, Tô Hoản không nói tiếng nào, trực tiếp đi vào gian phòng, mọi người theo đuôi tới. An Thúc cùng Quý Vân Phàm nhao nhao hướng Tô Hoản chào. An Thúc, Quý hộ vệ không cần đa lễ, hai người kia cung kính đứng ở một bên. Tô Hoản tươi đẹp thanh con ngươi lại nhìn về phía ca ca của mình Tô Cần Đạo. Ca, các ngươi là vì cô gái kia tới. Tô Cần tối trước mở miệng hỏi. Ân, A Hoản, nữ tử kia thế nào? Có hay không vấn danh nguyên do? Tô Hoản hừ nhẹ một tiếng nói. Ân, nữ tử kia gọi Tư Không Vân Nhi, là một danh bé gái mồ côi đi biên ngoại tìm thân. Kia hai danh phỉ nhân là của nàng người làm, bị thương bà lão là của nàng nhũ nương, Tô Cần chán nhẹ tần. Đáy mắt thoáng qua một tia do dự đạo, vậy mà trùng hợp như thế, nữ hài kia cũng là đi biên ngoại, chỗ đó rối loạn, vậy mà đi tìm thân. Đây cũng là Tô Hoản cảm thấy trùng hợp địa phương. Một người tuổi còn trẻ nữ tử cùng một lão phụ nhân. Vậy mà bác thượng tìm thân. Vậy mà cùng bọn họ là cùng đường. Đối, kia tên nữ tử là như thế nói. Nhìn nàng thần tình không nên giả Quý Vân Phàm thần tình cùng Tô Cần không có sai biệt. Hắn phụng thái tử mệnh lệnh phải bảo vệ Tô Hoản, thì không thể đủ phóng qua bất luận cái gì an toàn tai họa ngầm. Vương Phi Điện Hạ, nữ tử kia thân phận khả nghi. Lý do an toàn, ngày mai liền đuổi rồi, Vinh An đến đây cũng là cảm thấy trong đội ngũ đột nhiên thu lưu hai danh. Người lai lịch không rõ rất là không ổn. Vương Phi, phía trước chiến sự khẩn cấp, bây giờ gấp rút lên đường quan trọng, chứa chấp không liên quan gì người. Chỉ sợ không ổn, Tô Hoản trong lòng cũng là tràn đầy nghi, nghĩ khởi nữ tử kia kinh hồn chưa định thần sắc. Còn có của nàng nhũ nương bây giờ còn chưa có tỉnh lại. Như vậy đem nhân đuổi rồi. Có phần bất nhà thông thái tình. Như các nàng nói là sự thật. Một già một trẻ đi biên ngoại tìm thân rất là hung hiểm. Lại với tâm không đành lòng. Trong lúc nhất thời mạch suy nghĩ muôn vàn. Nâng lên tròng mắt nhìn phía mọi người đạo. Việc này dung ta tế tế cân nhắc. Ca ca quý hộ vệ. Vì lý do an toàn. Phiền phức các ngươi phái người gác đêm, khán hộ hảo lương thảo cùng quân giới, không phải Tô Hoản lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Chỉ là mấy thứ này quá trọng yếu, nàng không thể nhượng chúng nó có bất kỳ thất lạc, thiên dần dần tảng sáng, bầu trời khảm nạm thưa thất tàn tinh, gió sớm thổi rơi màn đêm lụa mỏng, ngủ say người dần dần theo mộng đẹp trung tỉnh lại, ánh nắng sáng sớm xuyên qua song linh. Si hạ nhỏ vụn quang ảnh chiếu vào trên mặt, ấm áp mà mềm mại, Tư Không Vân Nhi chán gian run rẩy, chậm rãi mở mắt ra con ngươi, cánh tay sử truyền đến rất nhỏ tê dại, cả một đêm, vẫn canh giữ ở nhũ nương giường tiền bất giác đã ngủ. tỉnh lại lúc liền đã là bình minh. Gian phòng ánh nến chẳng biết lúc nào dập tắt, giọt nến hạ, ngưng làm một đoàn, vươn tay dắt trên giường hai tròng mắt phi hạp nhũ nương. Kêu, Ngô nương, ta là Vân Nhi, ngài lúc nào mới có thể tỉnh lại, lúc này cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa. Là Tô Hoản cùng Tiểu Chiêu, đến vì Tư Không Vân Nhi tống đồ ăn sáng. Tô Hoản cũng muốn hỏi lại rõ ràng một ít, Phương mới làm ra phán đoán. Hai người rốt cuộc là đi còn là lưu, ân công mời vào, bên trong gian phòng truyền ra Tư Không Vân Nhi thanh âm êm ái. Tô Hoản mang theo Tiểu Chiêu đẩy cửa phòng ra đi đến. Thấy Tư Không Vân Nhi đang đứng ở gian phòng ở giữa. Buông xuống mặt mày hướng nàng chào đạo, Tư Không Vân Nhi thấy qua ân công. Tô Hoản thoáng nhìn Tư Không Vân Nhi ửng đỏ hai tròng mắt hơi có vẻ mệt mỏi. Xem ra đôi chủ tớ này tình thâm, Vân Nhi cô nương không cần đa lễ, ta là tống đồ ăn sáng qua đây. Thuận tiện nhìn nhìn Ngô nương có hay không tỉnh lại, Tiểu Chiêu đã đem hộp đựng thức ăn đặt ở án. Kỳ thượng, đang muốn lấy ra bên trong thức ăn, Vân Nhi lại là thi lễ đạo, tạ ân công hảo ý, chỉ là Ngô nương vẫn chưa có tỉnh lại. Vân Nhi cái gì cũng ăn không vô, nhìn cô gái này nhu nhược động lòng người. Chẳng lẽ là đối với mình có lòng phòng bị, còn là nàng thực sự lo lắng nhũ nương vô tâm dùng bữa. Tô Hoản liễm liễm con ngươi cố ý thăm dò đạo, chẳng lẽ là Vân Nhi cô nương không tin tại hạ, sợ thức ăn không sạch sẽ. Tư Không Vân Nhi vội vàng giải thích. Bất, ân công không nên hiểu lầm, Ngô nương là nhìn Vân Nhi một tay lớn lên, nàng tựa như mẹ ruột của ta bình thường thương yêu ta. Nếu như Ngô nương có chuyện gì, Vân Nhi không biết nên làm cái gì bây giờ. Kia con ngươi trung ẩn hàm lệ quang, điềm đạm đáng yêu. Tô Hoản thấy nàng tình chân ý thiết mô dạng, tịnh không giống như là ngụy trang, lại mở miệng hỏi, Vân Nhi cô nương bất là muốn đi tìm thân sao? Bây giờ phương Bắc chiến loạn nổi lên bốn phía, sợ rằng không quá bình. Nghe thấy Tô Hoản hỏi nói, Vân Nhi dừng lại lệ, vừa rồi đáp, ân, này Vân Nhi đương nhiên biết, thực không dám giấu giếm, kỳ thực Vân Nhi này đi Lượng Châu là muốn tìm phu gia. Vân Nhi thở nhỏ liền gả cho biểu ca Lăng Ngạo Thiên. Này đi Lượng Châu cũng giải quyết xong mẫu thân tâm nguyện, Vân Nhi lời ở Tô Hoản trong lòng nhắc. Lên kinh thiên gợn sóng, Lăng Ngạo Thiên ba chữ sinh sôi vang ở bên tai, chỉ nhớ của kiếp trước lý. Lăng Ngạo Thiên liền là của Kỳ Hàn Tiên Phong tướng quân. Lập công vô số, danh dương bốn biển, nữ tử này vậy mà là của Lăng Ngạo Thiên vị hôn thê. Vì xác định nàng trong miệng Lăng Ngạo Thiên cùng mình sở ghi nhớ có phải hay không cùng một người. Tô Hoản mở miệng lần nữa hỏi, vậy ngươi vị hôn phu là làm cái gì? Vừa nhắc tới biểu ca của nàng Lăng Ngạo Thiên. Tư Không Vân Nhi hai má lặng yên bò lên trên một mặt đỏ ửng, không giống vừa điềm đạm đáng yêu mô dạng, tiễn tiễn thủy con ngươi buông xuống. Từ biểu ca Tòng Quân sau, Vân Nhi đã có rất nhiều năm chưa từng thấy qua hắn. Bất quá biểu ca từng đương Vân Nhi đã nói, hắn nhất định phải lên làm tướng quân, sau đó trở về thú Vân Nhi quá môn. Trong nháy mắt, Tô Hoản trái tim nổi lên khác nhau tâm tình. Một bên đang vì Tư Không Vân Nhi trong miệng Lăng Ngạo Thiên chính là nàng suy nghĩ người kia mà mừng rỡ, bên kia lại vì Tư Không Vân Nhi mà lo lắng, chính mình chỉ cần vừa hỏi nàng liền toàn bộ thác ra. Có thể thấy nàng là một tâm tư đơn thuần nữ tử. Nghĩ đến này, Tô Hoản đôi mắt sáng vừa chuyển, vươn tay trực tiếp kéo xuống trên đầu châm cài tóc, như mực tóc đen duyên vai tả hạ. Hướng về phía Tư Không Vân Nhi cười mỉm, Vân Nhi, Tô Hoản này đi mục đích liền là biên ngoại, nhưng nguyện cùng A Hoản đồng hành. Tư Không Vân Nhi kinh ngạc mở linh con ngươi, kinh ngạc nhìn trước mặt Tô Hoản, ân công là nữ tử, ngoặc kép, hết chương.